Thứ năm, ngày 18 tháng 10. Gió hơi mạnh, những đám mây trắng trôi lạ lạ dưới bầu trời xanh ngắt. Cơn bão số 21 quét qua bán đảo Boso rồi biến mất ngoài khơi theo hướng đông bắc vào buổi chiều muộn ngày hôm qua. Sau đó, tất cả chỉ là một màu nước biển xanh đến nhức mắt. Một ngày mùa thu nắng đẹp và dịu nhẹ. Vậy mà Asakawa đang phải đứng trên bon tàu và ngắm nhìn những con sóng trong tâm trạng một kẻ tử tù sắp bị đem ra hành quyết. Đưa mắt lên, gã trông thấy những đỉnh núi trên cao nguyên Izu chạy thành một đường mềm mại. Cuối cùng thì ngày định mệnh đã đến. Lúc này là 10 giờ sáng, còn 12 tiếng nữa, chắc chắn thời khắc ấy sẽ đến. Thế là đã sắp một tuần trôi qua kể từ lúc gã xem cúng băng ở Villa Lock Cabin. Dài quá, gã nghĩ. Tất nhiên, gã cảm thấy dài là bởi chỉ trong vỏn vẹn một tuần lễ, gã đã phải trải qua tất cả các cung bậc của nỗi sợ hãi mà những người bình thường có mất cả một đời cũng không thể nào hiểu được. Asakawa không biết một ngày mắc kẹt trên đảo ấy sẽ có ảnh hưởng thế nào tới vận mệnh của gã. Trên điện thoại, do quá xúc động nên gã đã trách cứ Yoshino vì sự chậm trễ trong việc điều tra. Nhưng lúc này, khi bình tĩnh nghĩ lại, gã thấy biết ơn vì thật ra Yoshino đã làm rất tốt. Nếu là gã, biết đâu sự nôn nóng đã chẳng khiến gã điều tra theo một hướng hoàn toàn nhầm lẫn. Thế lại mai, cơn bão đã giúp mình. Asakawa nghĩ thế để khỏi thấy xót xa. Gã đang chuẩn bị tinh thần trước cái chết để đừng hối hận rằng đáng lẽ mình phải làm thế này chứ không phải thế kia. Manh mối cuối cùng còn lại là 3 trang fax gã đang cầm trên tay. Đó là những thông tin mà Yoshino phải mất nửa ngày để kiếm được và gửi cho gã hôm qua. Quả là đã tồn tại một công trình khác thường trước khi Pacific Land Nam Hakon được xây dựng ở khu vực đó. Tuy nói là khác thường, chứ vào thời kỳ đó thì những công trình như thế nhiều nhan nhản. Ấy là một trại điều dưỡng lao. Ngày nay, lao là căn bệnh mà có lẽ không còn mấy ai thấy sợ khi nhắc đến. Tuy nhiên, không hề quá khi nói rằng ta có thể bắt gặp cái tên này trong mọi cuốn tiểu thuyết thời tiền chiến. Động cơ để Thomas Mann viết lên Núi Thiên. Tác phẩm này được Thomas Mann hoàn thành năm 1924 và được coi là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất của nền văn học Đức thế kỷ 20. Là vi khuẩn lao và cảm hứng khiến Kazi Motozero, tiểu thuyết gia Nhật Bản năm 1901 đến năm 1932. Các tiểu thuyết của ông chủ yếu lấy cảm hứng từ căn bệnh lao của mình, ngân lên những khúc ca thanh thản về sự tàn lụi của đời mình, cũng chính là vi khuẩn lao. Tuy nhiên, với việc tìm ra streptomycin vào năm 1944 và hydrazine vào năm 1950, bệnh lao đã không còn cái hương vị văn học bấy lâu và trở thành một căn bệnh truyền nhiễm hạng bét. Từ triều đại Chính đến Chiêu Hòa, số người bệnh chết vì bệnh lao mỗi năm lên tới 200.000 người. Tuy vậy, con số này đã đột ngột giảm xuống từ sau Thế chiến. Mặc dầu vậy, vi khuẩn lao chưa hề biến mất. Mỗi năm, vi khuẩn này vẫn cướp đi mạng sống của 5.000 người. Vào thời kỳ bệnh lao hoành hành dữ dội nhất, để điều trị căn bệnh này, người ta cần phải được nghỉ ngơi giữa một môi trường yên tĩnh và bầu không khí trong lành. Theo đó, tất cả các trại điều dưỡng lao đều được xây dựng trên vùng núi cao, nhưng cùng với sự tiến bộ của phương pháp điều trị khoa học, số lượng bệnh lao giảm dần và người ta buộc lòng phải thay đổi chức năng của những trại điều dưỡng này. Nghĩa là nếu không kết hợp với các chuyên khoa khác như khoa nội, khoa đường ruột hay khoa ngoại, thì tình hình kinh doanh sẽ không được đảm bảo. Vào giữa thập niên 70, trại điều dưỡng Nam Hakon cũng phải đối mặt với yêu cầu này. Thế nhưng, tình thế lúc ấy lại vô cùng khó khăn vì nó ở vào một vị trí mà giao thông quá ư bất tiện. Trong trường hợp mắc lao, thời gian từ lúc nhập viện cho tới khi ra viện là rất dài. Vì thế, giao thông không trở thành vấn đề đáng ngại. Tuy nhiên, đó lại là đòn chí mạng giáng vào bất kỳ ý định nào muốn biến nó thành một bệnh viện đa khoa. Và như thế, trại điều dưỡng Nam Hakon bị đóng cửa vào năm 1972. Thế rồi nó được Pacific Resort Club, tập đoàn chuyên săn lùng các địa điểm xây dựng sân golf và khu resort để mắt tới. Năm 1975, Pacific Resort mua lại một dải cao nguyên Nam Hakon, bao gồm cả khu đất cũ của trại điều dưỡng lao, và bắt tay ngay vào công việc xây dựng sân golf. Sau đó, họ lần lượt hoàn thiện các khu biệt thự để bán, khách sạn, bể bơi, câu lạc bộ thể thao ngoài trời, sân tennis và các dịch vụ nghỉ dưỡng khác. Và cho đến tháng 4 năm nay, tức là cách đây nửa năm, Villa Lock Cabin được hoàn thành. Chỗ đấy thế nào? Vừa mới còn ở trên bon vậy mà không biết từ lúc nào Yuji đã xuống ngồi cạnh Asakawa. Chỗ nào? Pacific Land Nam Hakone ấy. Gã nhớ ra là Yuji chưa từng đến đó. Cảnh đêm rất đẹp. Âm thanh của những trái bóng tennis đập binh binh dưới ánh đèn vàng vọt giữa một không gian mà cảm giác về sự sống rất mờ nhạt lại vang lên trong tai gã. Bầu không khí đó từ đâu ra? Có bao nhiêu người đã bỏ mạng ở khu trại điều dưỡng ấy? Vừa nghĩ vậy, Asakawa vừa mường tượng lại khung cảnh mỹ lệ của Numazu và Mishima trải rộng trong đêm dưới chân gã. Asakawa đổi tờ fax đầu tiên xuống dưới, rồi trải rộng tờ thứ hai và thứ ba lên đùi mình. Tờ thứ hai là sơ đồ phân bố các khu nhà của trại điều dưỡng, còn tờ thứ ba là hình hài hiện tại của trại điều dưỡng này. Tòa nhà 3 tầng đỡm dáng được dùng làm trung tâm thông tin và nhà hàng ăn uống của Pacific Land Nam Hakone, đó chính là tòa nhà mà Asakawa đã săn sái bước vào và hỏi một cậu bồi bàn về vị trí của Villa Lock Cabin. Sau khi bất ngờ tấp xe ngay trước cửa, Asakawa hết nhìn tờ này rồi lại đến nhìn tờ kia. Cái dòng chảy của gần 30 năm đang hiện lên thành những hình vẽ. Nếu không lấy con đường lượn theo sườn núi làm chuẩn, gã không thể nào xác định được đâu đã từng là đâu trong quá khứ. Asakawa vừa hình dung ra quang cảnh thực tế trong óc, vừa lần theo tấm bản đồ được vẽ trên tờ thứ hai để xem đã từng có cái gì tồn tại ở nơi mà ngày nay là Villa Lock Cabin. Mặc dù không thể chỉ ra được vị trí một cách rõ ràng, nhưng bằng cách xếp trùng hai tờ fax lên nhau, Asakawa nhận thấy rằng chẳng có gì ở khu vực của Villa Lock Cabin cả. Chỉ có những bụi cây tầm bao phủ sườn dốc bên khe núi. Asakawa quay trở lại với tờ fax đầu tiên. Ngoài sự biến đổi từ trại điều dưỡng Nam Hakone thành Pacific Land Nam Hakone, còn một thông tin quan trọng nữa. Nagao Jotaro, 57 tuổi. Đó là một bác sĩ tư kinh doanh phòng khám khoa nội và khoa nhi ở Atami. Nagao làm bác sĩ trại điều dưỡng Nam Hakone trong 5 năm, từ năm 1962 đến năm 1967. Ấy là vào cái thuở ông ta vẫn còn trẻ, lúc vừa mới kết thúc chương trình bác sĩ nội trú xong. Những bác sĩ làm việc tại trại điều dưỡng Nam Hakone thời đó bây giờ chỉ còn lại hai người là Tanaka Yozo, đang sống với gia đình người con gái ở Nagasaki, và Nagao Chotaro, viện trưởng, và các bác sĩ khác đều đã qua đời. Nếu muốn có được thông tin về trại điều dưỡng Nam Hakone thì chỉ còn cách tìm đến chỗ bác sĩ Nagao. Tanaka Yozo thì đã già rồi, tuổi cũng ngấp nghé 80. Vả lại, bọn họ lấy đâu ra thời gian để mà xuống tận Nagasaki? Asakawa đã van vị Yoshino tìm cho gã một nhân chứng sống, bất kể là ai. Yoshino phải kiềm chế lắm để khỏi trút lên gã một cơn bực tức, và cuối cùng thì cũng tìm ra được cái tên của bác sĩ Nagao. Yoshino đã gửi cho gã tên và địa chỉ cùng với một tiểu sử rất thú vị liên quan tới tay bác sĩ này. Tại sao Yoshino lại quan tâm tới điều ấy? Có thể là vì trong lúc điều tra, anh ta đã tình cờ nghe được rồi tiện tay chép vào một cách không chủ ý. Làm việc tại trại điều dưỡng từ năm 1962 đến năm 1967, chưa hẳn Nagao đã hoàn thành sứ mệnh của người thầy thuốc một cách tận tụy suốt 5 năm ấy. Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng Nagao đã từng từ một người đi chữa bệnh biến thành một kẻ bị chữa bệnh và được chuyển sang khu cách ly trong vòng 2 tuần. Mùa hè năm 1966, do bất cẩn, Nagao bị nhiễm virus đậu mùa từ một bệnh nhân trong lúc tới thăm khu cách ly ở trên núi. May mắn thay, vì được chủng đậu vài ba năm trước nên không có chuyện gì to tát xảy ra. Căn bệnh qua đi với các triệu chứng nhẹ như đậu nổi không nhiều, cũng không bị sốt lần thứ hai. Mặc dầu vậy, để tránh lây nhiễm sang người khác, ông ta buộc phải điều trị trong tình trạng cách ly. Điều thú vị là nhờ sự kiện đó mà tên tuổi của Nagao được xuất hiện trên các tài liệu y khoa, bởi vì ông ta là bệnh nhân đậu mùa cuối cùng ở Nhật Bản. Không hiểu điều ấy có giá trị ở mức độ nào giữa cái bối cảnh mà sách Guinness đã ghi lại vô vàn các kỷ lục khác nhau, cũng như ngày nay. Nhưng chắc chắn Yoshino phải cảm thấy rất thích thú. Bệnh đậu mùa, cái tên này đang dần trở thành một tự ngữ đối với thế hệ của Asakawa và Yuji. Yuji, cậu đã bao giờ bị đậu mùa chưa? Asakawa hỏi. Cậu điên à? Làm gì còn cái thứ đó nữa? Chúng bị tuyệt diệt rồi. Tuyệt diệt? Ừ, con người đã xóa sạch chúng bằng trí tuệ của mình. Đậu mùa không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Đúng như lời Yuji, virus đậu mùa gần như đã biến mất khỏi hành tinh vào năm 1975 nhờ những chiến dịch tiêm phòng vaccine triệt để của Tổ chức Y tế Thế giới. Và tất nhiên, người ta còn lưu giữ tên tuổi của một bệnh nhân đậu mùa cuối cùng trên thế giới. Đó là một thanh niên người Somalia bị nổi đậu vào ngày 26 tháng 10 năm 1977. Virus đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Cậu nghĩ là có thể làm được điều đó à? Không am hiểu về virus, nhưng Asakawa luôn bị ám ảnh bởi cái ấn tượng rằng dù con người có không ngừng giết chúng thì chúng vẫn cứ thay hình đổi dạng và tồn tại dai dẳng. Virus ấy à? Chúng là một thứ nằm ở giữa cái giới hạn của sự sống và phi sự sống. Thậm chí còn có thuyết cho rằng bản chất của chúng là các gen di truyền trong tế bào người. Người ta không biết được chúng sinh ra từ đâu và bằng cách nào. Duy chỉ có một điều chắc chắn, đó là chúng có quan hệ chặt chẽ với quá trình hình thành và tiến hóa của sự sống. Yuji xòe rộng bàn tay đang sao gáy, mắt y long lanh. Asakawa này, cậu không thấy kỳ thú à? Việc gen di truyền trong tế bào tách ra và trở thành một sinh vật khác ấy, có khi tất cả những gì là tương phản đều bắt nguồn từ một gốc cũng nên. Như ánh sáng và bóng tối chẳng hạn, trước vụ nổ lớn hẳn là chúng đã chung sống với nhau rất hòa thuận. Thiên thần và quỷ sứ cũng thế. Tóm lại, quỷ sứ chẳng qua chỉ là cách mà người ta gọi một thiên thần bị tha hóa, chứ gốc gác thì giống nhau. Đàn ông và đàn bà cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Chúng ta vốn là loài lưỡng tính, và ban đầu chúng ta cùng mang trên cơ thể mình cả bộ phận sinh dục trực và bộ phận sinh dục cái, giống như dung đất và sơn trần. Cậu không thấy đó mới là hiện thân của sức mạnh và vẻ đẹp tuyệt đối à? Rồi Yuji cười hền hệt, vì đỡ phải mất công làm tình mà. Asakawa nhìn chằm chằm vào mặt Yuji như muốn hỏi, có cái gì đáng cười ở đây nhỉ? Ai dám bảo một sinh vật vừa đực vừa cái là hoàn hảo chứ? Ngoài ra, còn có loại virus nào bị tuyệt diệt nữa không? À nè, nếu cậu quan tâm đến vậy, sao không về Tokyo mà tra cứu? Nếu mà về được. Hey, đừng có lo, sẽ về được thôi. Vào lúc đó, con thuyền cao tốc chở Asakawa và Yuji vừa đi được đúng nửa chặng đường từ đảo Oshima tới Ito. Nếu đáp máy bay thì cả hai đã có thể về được Tokyo sớm hơn, nhưng vì họ muốn ghé qua chỗ Nagao Jotaro ở Atami nữa, nên họ quyết định đi thuyền. Bánh xe đu quay của công viên Korakuen đã hiện ra trước mắt. 10:50, thuyền cập cảng đúng như đã dự kiến. Asakawa chạy vội về phía bãi đổ xe khi vừa bước xuống khỏi cầu thang. Này, làm cái gì mà cuốn lên vậy? Yuji đủng đỉnh theo sau. Phòng khám của Nagao nằm ở ngay gần ga Kinomiya. Asakawa sốt ruột chờ đợi Yuji bước vào trong xe. Thế rồi gã cho xe chạy thẳng về hướng thị trấn Atami, đầy những dốc và đường một chiều. Này, có khi chính quỷ sứ đã nhúng tay vào vụ này cậu ạ. À, Yuji nói với bộ mặt nghiêm túc khi vừa vào xe. Asakawa thì không có thời giờ để đáp lại vì còn mãi nhìn biển báo trên đường. Yuji tiếp. Quỷ sứ luôn hiện diện trên thế gian này dưới những bộ dạng khác nhau. Cậu có bao giờ nghe nhắc đến trận dịch hạch đã tràn qua hầu hết khắp các nước châu Âu vào nửa cuối thế kỷ 14 chưa? Gần một nửa dân số đã thiệt mạng. Cậu có tin được không? Thử tưởng tượng xem, nếu mất đi một nửa, dân số Nhật Bản sẽ chỉ còn 60 triệu. Tất nhiên, có một nghệ sĩ thời đó đã ví dịch hạch với quỷ sứ. Bây giờ cũng thế thôi. Ê, đáng bị gọi là quỷ sứ thời hiện đại lắm chứ. Nhưng tớ muốn nói với cậu rằng, quỷ sứ sẽ không đời nào đẩy con người tới chỗ diệt vong. Vì sao ấy à? Vì nếu con người không còn thì chúng cũng không còn. Giống như virus ấy, chúng sẽ không thể tồn tại được nếu vật chủ của chúng là tế bào bị hủy hoại. Nhưng mà ngược lại, con người đã đẩy virus đậu mùa tới chỗ tuyệt diệt. Mà có thật không nhỉ? Có thật là con người làm được việc đó không? Ngày nay, người ta không thể nào tưởng tượng ra nổi sự đáng sợ của bệnh đậu mùa. căn bệnh đã từng hoành hành khắp thế giới và được liệt vào hàng có tỷ lệ tử vong cao nhất. Ngay cả ở Nhật Bản, bệnh này cũng là nguồn gốc của rất nhiều tín ngưỡng và mê tín do sự đau đớn mà nó gây ra. Xa xưa, người ta tin rằng kẻ gieo rắc căn bệnh này chính là thần đậu mùa. Liệu con người có thể đẩy các vị thần, hay nói đúng hơn là quỷ sứ, tới bờ vực của sự diệt vong? Đó chính là mối hoài nghi ẩn chứa trong câu hỏi của Yuji. Asakawa không hề nghe câu chuyện của Yuji. Ở một xó xỉnh trong đầu, gã thắc mắc tại sao y lại nói chuyện ấy vào lúc này. Còn thì gã phải tập trung toàn bộ thần kinh để đừng có nhầm đường và để làm sao có thể tới được phòng khám Nagao một cách nhanh nhất. Chương 11. Sau khi rẽ vào một con ngõ nhỏ trước ga Kinomiya, họ tới một ngôi nhà mái bằng, dưới hiên có treo tấm biển đề phòng khám Nagao, khoa nội, khoa nhi. Asakawa và Yuji dừng lại một lát trước cửa. Nếu họ không lấy được thông tin gì từ Nagao thì coi như tại thời điểm đó thời gian đã hết. Thời gian không còn đủ dài để xoay sang một hướng mới. Nhưng rốt cuộc họ sẽ nghe được những gì? Chắc gì Nagao còn nhớ được cái sự kiện có thể đã xảy ra hoặc không. Về Yamamura Sadako với trại điều dưỡng Nam Hakone, trừ Tanaka Yozo, các đồng nghiệp khác của ông ta ở trại điều dưỡng Nam Hakone đều đã hưởng thiên mệnh. Tất nhiên, họ có thể tìm ra được một vài cái tên trong số các y tá hồi đó, nhưng bây giờ thì đã muộn. Asakawa nhìn đồng hồ, 11:30, còn hơn 10 tiếng nữa. Tới lúc này bỗng nhiên Asakawa lại ngập ngừng, không muốn đẩy cửa. Cậu làm gì thế? Mau vào đi. Yuji đẩy lưng Asakawa. Y không hiểu tại sao Asakawa lại do dự sau một hồi cuống cuồng phóng xe tới đây. Vì Asakawa thấy sợ. Gã sợ niềm hy vọng cuối cùng đổ vỡ và mọi cơ may sống sót sẽ tuột khỏi tay gã. Yuji đi lên trước và mở cửa. Có một chiếc ghế băng ngồi được ba người kê sát mép tường trong căn phòng chờ nhỏ hẹp. Thật hay là không có khách nào đến khám. Yuji cúi người ngó qua ô cửa đăng ký và hỏi một nữ y tá trung tuổi đẩy đà. Xin lỗi chị, cho tôi gặp bác sĩ một chút được không? Bà y tá ngước lên khỏi cuốn tạp chí rồi thong thả nói. Các anh tới khám bệnh? Không ạ, chúng tôi có việc muốn hỏi bác sĩ. Bà y tá gấp cuốn tạp chí lại, nhướng mày lên và đeo kính. Các anh có việc gì? Thì chúng tôi có chuyện muốn hỏi một chút. Asakawa sốt ruột thò mặt ra từ sau lưng Yuji. Bác sĩ có ở đây không ạ? Bà y tá hai tay giữ gọng kính rồi lần lượt nhìn hai người. Xin các anh cho biết các anh có việc gì? Giọng nói của bà ta gay gắt. Yuji và Asakawa đứng thẳng người dậy. Để cho một bà y tá thế này ngồi ở bàn đăng ký thì lấy đâu ra khách? Yuji nói cố tình để bà ta nghe thấy. Anh kia nói gì? Chọc tức mụ ta lúc này thật chẳng hay. Asakawa nghĩ vậy rồi cúi đầu xuống. Đúng lúc ấy thì cánh cửa buồng khám bật mở và Nagao xuất hiện trong bộ blue trắng. Có việc gì thế? Tuy bị hói hoàn toàn nhưng trông Nagao trẻ hơn tuổi 57 của mình nhiều. Ông ta cao mày nghi ngại nhìn hai gã đàn ông đang đứng ở lối vào. Asakawa và Yuji đồng thời ngoái đầu về phía có giọng nói của Nagao. Thế rồi đúng vào cái khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, cả hai bỗng cùng à lên một tiếng. Chưa biết chừng Nagao lại có được thông tin về Yamamura Sadako. Không hề đùa, nhìn một cái là biết ngay. Như có dòng điện chạy qua đầu, cảnh phim cuối cùng trong đoạn băng đã ăn sâu vào trí óc Asakawa lập tức hiện lên. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của một người đàn ông đang thở phì phò được quay cận cảnh. Đôi mắt vằn máu. Trên bả vai có một vết thương đang mở toang quát. Máu từ vết thương nhỏ xuống mắt và che kín võng mạc. Cái cảm giác nghẹt thở dữ dội như có ai đè lên ngực. Và khuôn mặt người đàn ông ẩn đầy sát khí. Khuôn mặt ấy chính là Nagao. Đang đứng đây trước mặt gã, Asakawa không thể nhìn nhầm dù cho ông ta đã già đi. Asakawa và Yuji đưa mắt nhìn nhau. Yuji chỉ Nagao rồi bắt đầu cười. Ha ha ha, trò chơi sắp sửa thú vị rồi đây. À ha, thật không ngờ lại được hạnh ngộ tại nơi này. Nagao khó chịu ra mặt với cái lối hai gã đàn ông không hề quen biết đang nhìn mình. Có việc gì hai anh kia? Ông ta lớn tiếng. Yuji không thèm để ý đến điều đó, sấn sổ bước về phía Nagao và tóm chặt vạt áo. Nagao cao hơn Yuji những 10 cm. Yuji kéo sát tay Nagao về phía miệng mình bằng đôi cánh tay lực lưỡng, rồi sau đó trái ngược hẳn với sức mạnh kinh hồn của đôi cánh tay, y hỏi bằng một giọng nhát gừng, dịu dàng và chậm rãi. 30 năm trước, ông đã làm gì Yamamura Sadako? Cần phải mất vài giây để câu nói ấy có thể đi được vào đầu Nagao. Ông ta đảo mắt khắp nơi như đang lục lại quá khứ. Thế rồi, cái ký ức không thể quên kia vừa thức giấc thì sức lực cũng tuồn tuột rời bỏ ông ta. Yuichi xốc cái cơ thể đang mất dần ý thức của Nagao lên rồi dựa vào tường. Không phải Nagao thấy choáng váng vì ký ức, mà bởi một nỗi sợ hãi không tên đã chạy khắp cơ thể khi trong óc ông ta chợt lóe lên câu hỏi: tại sao một thằng cha căn chú kiếp mới 30 tuổi lại biết được chuyện này? Bác sĩ, bà y tá Fujimura kêu lên lo lắng. Thế nào, ta nghỉ trưa thôi chứ? Yuichi đưa mắt ra hiệu với Asakawa. Asakawa kéo tấm rèm trước cửa để những người tới khám khỏi vào trong. Bác sĩ! Fujimura không biết phải xử trí ra sao. Bà ta lóng ngóng chờ lệnh bác sĩ. Thần kinh của Nagao thì đang căng ra như dây đàn để nghĩ cách đối phó. Con mụ ngồi lê đôi mắt này mà biết hết chuyện thì còn gì là thể diện. Nghĩ vậy, Nagao giả bộ điềm nhiên nói: Cô Fujimura, đến giờ nghỉ trưa rồi, cô có thể đi ăn. Nhưng thưa bác sĩ, tôi đã bảo cô cứ đi đi, không cần lo cho tôi. Tự dưng có hai kẻ lạ mặt bước vào, rồi thì thầm điều gì đó với bác sĩ. Thế là bác sĩ bỗng nhiên chóng mặt và suýt nữa thì té xỉu. Chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, nên Fujimura vẫn cố nán lại. Chỉ khi Nagao quát lớn: cô có đi ngay không? Bà ta mới giật nảy mình và lao ra khỏi cửa. Tốt, tốt rồi, ta nói chuyện nhé. Yuichi bước vào buồng khám và Nagao theo sau, hệt như một bệnh nhân vừa được thông báo đã mắc bệnh ung thư. Tôi xin lưu ý bác sĩ một điều, đó là không được nói dối. Tôi và người này đã tận mắt chứng kiến và biết tất cả. Yuichi chỉ sang Asakawa rồi đưa ngón tay đó lên mắt mình. Chuyện đó thật vớ vẩn. Bọn chúng nói đã chứng kiến. Không đời nào. Trong khu rừng ấy làm gì có ai? Và thử nhìn xem lúc đó chúng bao nhiêu tuổi. Ông không tin cũng phải thôi. Nhưng mà này, bọn này biết rất rõ cái mặt của ông đấy. Yuichi đột nhiên đổi giọng. Thôi được, ta hãy nói về đặc điểm trên người ông vậy. Bên vai phải của ông vẫn còn một vết sẹo. Thế nào, có đúng không? Nagao tròn mắt, hai hàm răng đánh nhau vào nhau lập cập. Yuichi ngừng lại một lúc đủ lâu rồi nói tiếp. Để tôi nói cho ông biết tại sao ông đã có vết thương ở vai nhé. Yuichi trường đầu về phía trước và đưa miệng tới chạm vai của Nagao. Ông đã bị Yamamura Sadako cắn như thế này, đúng không? Rồi Yuichi há miệng và giả vờ ngoạm xuống chiếc áo blue. Răng Nagao càng đập mạnh hơn. Ông ta đang cố gắng diễn đạt một điều gì đó, nhưng hai hàm răng không ăn khớp nhau nên không bật được thành lời. Ông nắm được vấn đề rồi chứ? Nghe đây, bọn này sẽ không nói những chuyện ông kể với bất kỳ ai. Bọn này hứa. Chỉ có điều bọn này muốn biết tất cả những gì đã xảy ra với Yamamura Sadako. Mặc dù không thể nghĩ ngợi bình thường được nữa, song Nagao vẫn cảm thấy có cái gì đó thiếu logic. Nếu đã chứng kiến sự việc ấy rồi thì còn cần gì phải tới hỏi mình nữa. Mà gượm đã, bản thân cái việc nhìn thấy đã là phi lý. Làm gì có chuyện nhìn thấy được? Hồi ấy có khi bọn chúng còn chưa ra đời nữa mà. Vậy thì nghĩa là sao? Rốt cuộc bọn chúng nói đã nhìn thấy cái gì? Càng nghĩ càng mâu thuẫn, khiến cho cái đầu của Nagao nhức nhối như muốn nổ tung. Yuichi vừa cười vừa nhìn Asakawa, đôi mắt y nói lên tất cả. Làm cho hắn sợ đến thế thì có gì mà không phun ra hết. Quả thế, Nagao bắt đầu kể. Bản thân ông ta cũng không hiểu vì đâu mà mình lại nhớ đến từng chi tiết như vậy. Thế rồi, trong khi kể, ngay cả các cơ quan cảm giác khắp trên người của Nagao cũng bắt đầu nhớ lại sự hưng phấn khi ấy. Cái cảnh tượng ấy, hơi nóng, làn da, tiếng ve, mùi mồ hôi và cỏ, rồi cả cái giếng cũ. Nguyên nhân nào đã khiến tôi gây ra chuyện ấy? Có thể là vì cơn sốt và cơn đau đầu đã làm tôi mất đi khả năng tự chủ. Triệu chứng ấy chính là triệu chứng sơ nhiễm của bệnh đậu mùa sau khi đã bước qua thời kỳ ủ bệnh. Nhưng tôi không tin rằng mình lại mắc một căn bệnh như thế. May mà không một ai trong trại bị lây nhiễm và không có gì hệ trọng xảy ra. Chứ nếu trong các bệnh nhân lao trong trại mà mắc phải loại virus này, thì tôi còn hổ thẹn đến tận bây giờ. Đó là một ngày nóng bức. Tôi phát hiện ra một lỗ thủng lớn bằng đồng xu trên tấm phim chụp cắt lớp vùng ngực của một bệnh nhân mới nhập viện. Thế rồi tôi bảo với anh ta, anh cứ xác định là sẽ mất một năm và viết kết luận vào tờ phiếu khám bệnh mà chắc chắn anh ta sẽ phải nộp cho công ty. Làm xong những việc đó, tôi đi ra ngoài vì không thể nào chịu đựng được nữa. Xong việc hít thở không khí bên ngoài cũng chẳng hề giúp cho tôi bớt cơn đau đầu. Mặc dầu vậy, cuối cùng tôi vẫn quyết định bước xuống những bậc cấp bằng đá bên cạnh nhà điều trị để trốn vào dưới bóng râm trước sân trại. Đúng lúc ấy, tôi phát hiện ra một cô gái trẻ đang đứng tựa mình vào một thân cây và nhìn xuống dưới núi. Cô ta không phải là bệnh nhân ở đây. Cô ta tên là Yamamura Sadako, con gái của Ikuma Heihachiro, cựu phó giáo sư Đại học T, người đã nhập viện từ rất lâu trước khi tôi vào làm việc ở đây. Tôi nhớ rất rõ cái tên ấy vì họ của hai bố con không giống nhau. Suốt một tháng sau đó, Yamamura Sadako thường xuyên tới lui trại điều dưỡng Nam Hakon, nhưng hầu như cô ta không mấy khi ở bên người cha và cũng không buồn hỏi các bác sĩ về tình trạng của cha mình. Cô ta chỉ gây cho tôi một cảm giác rằng cô ta tới đây là để được thưởng ngoạn cảnh non xanh núi thúy của vùng cao nguyên này. Tôi ngồi xuống bên cạnh mỉm cười và bắt chuyện với cô ta. Bố em thế nào rồi? Nhưng cô ta lắc đầu tỏ ý không muốn nghe về bệnh tình của cha mình. Mặc dầu vậy, cô ta biết chắc cha mình sắp chết. Tôi đoán được điều đó qua cách nói của cô ta, chính xác hơn cả sự tiên lượng của bác sĩ. Cô ta biết trước rằng cha mình sẽ ra đi. Cứ như thế, tôi ngồi bên cạnh Sadako và hỏi chuyện cuộc sống, gia đình cô ta. Rồi bỗng nhiên tôi nhận ra rằng cơn đau đầu dữ dội đã dịu đi từ lúc nào. Nhưng thay vào đó là cảm giác rạo rực kỳ lạ kèm theo một cơn sốt. Một nguồn sinh lực không rõ từ đâu bừng bừng hung nóng dòng máu trong tôi. Tôi kín đáo quan sát gương mặt Sadako. Tôi luôn ngạc nhiên rằng tại sao lại có một khuôn mặt phụ nữ hoàn hảo đến thế trên cõi đời này. Tôi không hiểu thước đo của vẻ đẹp nằm ở đâu. Song bác sĩ Tanaka, người lớn hơn tôi những 20 tuổi, cũng nói như vậy. Ông bảo rằng ông chưa từng gặp một người con gái nào đẹp hơn Yamamura Sadako. Cuối cùng thì tôi cũng thắng được cơn khó thở vì sốt. Tôi khẽ đặt tay lên vai cô ta và bảo, chúng ta ra một chỗ râm mát hơn nói chuyện nhé. Sadako gật đầu và chuẩn bị đứng dậy không một chút nghi ngờ. Thế rồi trong lúc khom người định đứng dậy, tôi đã vô tình nhìn thấy bầu vú xinh xắn bên trong tấm áo cánh màu trắng của Sadako. Sao mà trắng quá? Đồng thời với ý nghĩ ấy, tôi cảm thấy một cơn chấn động mạnh, như thể toàn bộ đầu óc mình đang bị nhuộm trong một màu sữa đục và mọi khả năng suy nghĩ bình thường đều biến mất. Cô ta lấy tay dụ dụ lớp bụi đang bám trên chiếc váy dài mà không hề để ý thấy sự rạo rực trong tôi. Cái cử chỉ ấy mới ngây thơ và đáng yêu làm sao. Giữa tiếng ve như trúc, chúng tôi đi mãi vào trong cánh rừng rậm rạp. Hai chân tôi cứ thế bước theo một hướng mà không cần định rõ nơi cần đến. Mồ hôi chảy dọc sống lưng. Tôi cởi tấm áo sơ mi ra và chỉ còn đọc một chiếc mayo trên người. Tiến theo lối mòn do thú rừng để lại, chúng tôi bắt gặp một ngôi nhà cũ kỹ nằm trên bờ dốc một khe núi. Có lẽ phải hơn 10 năm rồi không có người ở. Vách tường bằng gỗ đã bắt đầu mục nát và mái nhà thì có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Bên kia ngôi nhà là một cái giếng. Vừa nhìn thấy nó, cô ta đã kêu lên, ôi khát nước quá, rồi chạy về phía đó. Cô ta cúi người xuống để ngó vào trong. Chỉ cần nhìn qua cũng biết được đó là một cái giếng bỏ hoang. Rồi đến tôi cũng chạy về phía cái giếng. Không phải vì tôi muốn nhìn xuống giếng, thứ mà tôi muốn ngắm nhìn là bầu vú của Sadako lúc cô ta đang cúi người. Tôi chống hai tay lên thành giếng và nhìn thấy nó từ một khoảng cách rất gần. Một luồng khí lạnh ẩm ướt bốc lên từ dưới lòng đất tối đen phả vào mặt tôi, nhưng hoàn toàn không đủ để xua đi sự thôi thúc của cơn thèm khát. Tôi không hiểu sự thôi thúc ấy từ đâu ra. Dường như cơn sốt của bệnh đậu mùa đã làm chức năng tự kiềm chế mất tác dụng. Tôi xin thề là trước đó tôi chưa bao giờ bị cám dỗ bởi một cơn dục vọng nào như thế. Tôi bất giác đưa tay ra và chạm phải một bộ ngực căng tròn. Cô ta giật mình, ngẩng lên. Thế rồi trong đầu tôi có cái gì đó vỡ tung. Ký ức sau đấy thật mơ hồ. Thứ mà tôi còn nhớ được chỉ là những hình ảnh đứt đoạn. Lúc tỉnh lại, tôi nhận thấy mình đang đè Sadako xuống đất. Tôi đã vén vạt áo của cô ta lên đến tận ngực. Rồi ký ức của tôi bị xóa nhòa, cho tới khi tôi gặp phải một sự phản kháng dữ dội và bị cắn mạnh vào vai phải. Cảm giác nhức nhối đã đưa tôi về với thực tại. Tôi thấy máu từ vai mình nhỏ xuống mặt cô ta. Máu tràn vào mắt khiến cô ta lúc lắc cái đầu sang hai bên. Tôi để cho cơ thể mình hòa cùng với cái cử động nhịp nhàng ấy. Không hiểu bộ mặt mình lúc này ra sao và Sadako đang nhìn tôi với ánh mắt như thế nào. Trong con mắt cô ta, chắc hẳn tôi phải là một con thú dữ. Nghĩ vậy, tôi kết thúc mọi chuyện. Vẫn giữ nguyên ánh mắt dữ dội chiếu vào tôi khi hành vi đồi bại của tôi đã chấm dứt. Sadako chống chân lên trong tư thế nằm ngửa, rồi khéo léo dùng hai khuỷu tay chậm chạp rê người về phía sau. Tôi nhìn cái cơ thể ấy thêm một lần nữa, vì ngỡ rằng mình nhìn nhầm. Để mặc tấm vái màu ghi nhào nhĩ rối bời trên bụng và không buồn giấu đi bộ ngực trần, Sadako cứ thế lùi lại phía sau. Dưới ánh nắng đang chiếu xuống khoảng giữa hai bắp đùi, một đùm thịt nhỏ màu đen lồ lộ hiện ra. Tôi đưa mắt nhìn lên trên, vẫn là bầu vú tuyệt đẹp. Tôi lại đưa mắt nhìn xuống, dưới vùng xương mu được bao phủ bởi một lớp lông là hai tinh hoàn đã có sự phân giống và trưởng thành rõ rệt. Nếu không phải là bác sĩ, có khi tôi đã bủng rủng cả người vì quá kinh ngạc. Tôi biết chứng bệnh này qua các bức hình minh họa trong sách giáo khoa. Hội chứng tinh hoàn nữ hóa, hội chứng này cực kỳ hiếm gặp, nên tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ nhìn thấy nó bên ngoài sách vở và lại trong một bối cảnh như vậy. Người mắc bệnh hội chứng tinh hoàn nữ hóa, một dạng của lưỡng giới cả nam, có hình thái cơ thể hoàn toàn là nữ, nhưng mặc dù có vú, âm vật và các môi, âm đạo, nhưng hầu hết không có tử cung. Nhiễm sắc thể giới tính của những người mắc hội chứng này là XY, nên thực chất họ là nam giới. Song không hiểu sao, họ bao giờ cũng rất đẹp. Yamamura Sadako vẫn nhìn xoáy vào tôi, bởi có lẽ đấy là lần đầu tiên bí mật cơ thể của cô ta bị một người khác ngoài gia đình mình nhìn thấy. Tất nhiên, cho tới trước đó, cô ta vẫn còn là trinh nữ. Tôi tìm cách biện minh cho hành vi đồi bại của mình rằng thử thách ấy là hoàn toàn cần thiết cho cuộc sống trong tương lai của cô ta. Thế rồi, đột nhiên có một tiếng nói chui vào đầu tôi. Ta sẽ giết mì. Lập tức, bằng thứ thần giao cách cảm mà cô ta truyền tới tôi, tôi linh cảm được rằng lời cảnh báo ấy với một ý chí sắc nhọn ấy không phải là trò đùa. Không có thời gian dành cho bất cứ sự nghi ngờ nào. Thể xác tôi tiếp nhận điều đó như một sự thật hiển nhiên. Nếu không ra tay trước thì chính mình sẽ bị giết. Bản năng phòng vệ của cơ thể ra lệnh cho tôi. Một lần nữa, tôi chồm lên người cô ta, nắm lấy chiếc cổ nhỏ bé bằng hai bàn tay, rồi dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên trên đó. Thật ra là lần này cô ta gần như không chống cự. Cô ta nhắm mắt lại thanh thản, tựa như là đang muốn chết, và để mặc cho sức lực từ từ thoát ra khỏi người mình. Không kịp kiểm tra xem cô ta đã tắt thở hay chưa, tôi bế cô ta lên và tiến về phía cái giếng. Ngay cả khi ấy, tôi cũng cảm thấy như hành động của mình đã đi trước ý chí. Nghĩa là, ban đầu, tôi bế cô ta lên không phải với mục đích thả cô ta xuống giếng, mà ý định ấy chỉ nảy ra khi cái miệng giếng hình tròn đen ngòm bất chợt đập vào mắt. Đúng lúc tôi vừa xốc cái cơ thể đó lên, tôi cảm thấy mọi thứ đều như đã được sắp sẵn cho mình vậy. Mà không, nói đúng hơn thì đó là cái cảm giác như tôi đang bị sai khiến bởi một ý nghĩ không phải của mình. Tôi mặc nhiên biết được điều gì sẽ xảy ra sau đó, và nghe thấy một giọng nói ở sâu trong tai bảo rằng hiện thực này là một giấc mơ. Không thể thấy được gì khi nhìn từ trên xuống vì đá giếng tối om. Tôi biết rằng nước rất cạn qua mùi đất bốc lên. Tôi buông tay, thân thể Yamamura Sadako trượt theo thành giếng và chìm vào lòng đất sau khi rơi tùm xuống đáy nước. Tôi cố nhìn cho tới lúc mắt mình quen với bóng tối mà vẫn không hề thấy bóng dáng của cái xác ấy đâu. Mặc dù vậy, tôi không thể nào xua đi được nỗi lo sợ, nên đã quyết định dùng đất đá để chôn vùi cô ta vĩnh viễn. Nhưng khi vừa ném được một vốc đất đầy và 5-6 hòn đá xuống, tôi bỗng không thể tiếp tục được nữa. Âm thanh trầm đục của những tảng đá rơi vào người Sadako vang lên từ đá giếng đã kích thích trí tưởng tượng của tôi. Tôi xót xa khi nghĩ tới cái thân hình đẹp đến bệnh hoạn ấy đang bị những tảng đá hủy hoại. Tôi biết mình mâu thuẫn. Tôi vừa muốn tiêu diệt cái cơ thể ấy, vừa không muốn làm tổn thương nó. Asakawa đưa ra trước mặt Nagao một tờ fax. Đó là hồ sơ bản vẽ của Pacific Land Nam Hakon. Cái giếng ấy nằm ở đâu? Asakawa sấn sổ hỏi. Phải khó khăn để Nagao hiểu được ý nghĩ của bản vẽ. Nhưng khi ông ta biết nhà hàng ăn uống nằm trên vị trí của trại điều dưỡng trước đây, thì ông ta dần dần lấy lại được sự thông thổ của mình. Tôi nghĩ nó ở đây, Nagao chỉ vào một địa điểm án chừng trên đó. Không sai chút nào, chính là khu vực Villa Log Cabin. Asakawa đứng dậy và nói, nào, ta đi thôi. Nhưng Yuji vẫn thông thả, chưa phải vội. Chúng ta vẫn còn có vài việc cần làm rõ với bố già này. À mà, ông gọi cái hội chứng gì ấy là gì nhỉ? Hội chứng tinh hoàng nữ quá. Đàn bà bị hội chứng ấy có đẻ con được không? Nagao lắc đầu, không thể. Tôi muốn xác nhận lại một việc. Ấy là lúc cưỡng bức Sadako, ông đã mắc bệnh đậu mùa rồi, đúng không? Nagao gật đầu. Thế thì người mắc bệnh đậu mùa cuối cùng của Nhật Bản phải là Yamamura Sadako chứ hả? Trước lúc chết, đúng là virus đậu mùa đã xâm nhập vào cơ thể Sadako, nhưng cô ta đã chết ngay sau đó. Virus không thể tồn tại nếu vật chủ bị tiêu diệt, nên không thể nói rằng cô ta đã bị nhiễm. Không đáp lại vì không biết phải trả lời ra sao, Nagao chỉ còn cách cụp mắt xuống để tránh cái nhìn của Yuji. Còn làm gì thế, mau đi thôi. Asakawa đứng ngoài cửa dục Yuji. Chúc vui vẻ, đồ chết tiệt. Yuji lấy ngón tay trỏ búng vào mũi Nagao rồi đuổi theo sau Asakawa.